Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, Sơ Đại Đỏ Mắt Cương Thi, đi ra đi, tối om om sương mù trong, không có một chút nào bóng người, thế nhưng, Lâm Dật lại cảm giác được một loại mãnh liệt nhòm ngó. Hai mắt vẻn vẹn nhìn chằm chằm một đoàn sương mù, hắn mang theo Điệp Vũ một đường ra cấm khu, đến tinh không chiến trường. Lại cảm giác được có đồ vật theo mình, này mới dừng lại, nhưng là, trước mắt hoàn toàn tĩnh mịch, ra một mảnh tối om om tinh vân sương mù ở ngoài. Không còn bất kỳ khí tức tồn tại, nơi nào có người, không ra, Lâm Dật lông mày cau lại, không vui nói, nếu không ra, vậy ta cũng chỉ muốn dùng điểm thủ đoạn xin ngươi đi ra, bạch. Vừa dứt lời, Lâm Dật bóng người biến mất. Nắm đấm xuyên thấu không gian, đánh vào một bức cứng rắn vô hình trên vách tường, truyền đến một trận đáng sợ vang trầm mơ siêu đón lấy. Không gian một cơn chấn động, dường như sóng nước bình thường phóng xạ mà mở. Một đạo kiều tiểu bóng người xuất hiện ở trước mắt, đây là một cô thiếu nữ, cả người khí tức quỷ bí, lộ ra một loại đáng sợ gợn sóng. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là nàng đôi mắt kia. Dường như hồng bảo thạch như thế, lóng lánh hào quang óng ánh, thi khí, ngươi là cương thi, Lâm Dật nhíu lên lông mày, đánh giá thiếu nữ trước mắt, đây là một con cương thi, nhưng có khác biệt với lúc trước nhìn thấy thiên đồ yêu thi. Đây là một con sơ đại đỏ mắt cương thi, là trong vạn tộc cương tộc thành viên, nàng, là cương thi, chính là không biết đến từ cái nào một cái cương thi hệ thống. Lâm Dật hiếu kỳ đánh giá đối phương, suy đoán nàng vì sao theo mình, nghe đồn cơ thể ngươi rất mạnh lớn, là được thương thiên nguyền rủa cấm thể. Thiếu nữ lạnh lạnh mở miệng nói ra một câu nói, nàng, một đường từ cấm khu bên trong tùy tùng Lâm Dật đi ra. Vì là cái gì, chỉ có nàng mình mới rõ ràng, Lâm Dật sắc mặt khẽ biến thành ngưng, gật gù, nói ra, nếu như ngươi nói chính là ta. Này chính là ta, ngươi theo ta làm cái gì? Nhìn ngươi mạnh bao nhiêu? Thiếu nữ thẳng thắn dứt khoát trả lời. Lâm Dật rõ ràng, hóa ra nhân gia là tìm đến hắn chiến đấu. Vốn là nội tâm thì có chút phiền muộn tâm tư. Hiện tại vừa nhìn, một con sơ đại cương thi dĩ nhiên tìm thượng môn đến rồi. Vậy còn có cái gì do dự? Vậy thì đánh đi, quát to một tiếng, Lâm Dật cả người uy thế tỏa ra. Nắm đấm rộng rãi xuyên không, đánh tới thiếu nữ trước, không gian từng tấc rạn nứt, đáng sợ uy thế chính là vị này sơ đại cương thi đều không thể không thay đổi sắc mặt. Ngàn cân treo sợi tóc, một con óng ánh phấn quyền anh đến, răng rắc một tiếng đụng vào nhau, hai nắm đấm oanh kích, không gian tan vỡ thành bụi phấn, nơi này, phạm vi vạn lý hình thành đáng sợ hỗn độn, hoàn toàn mờ mịt. Không nhìn thấy hai người tung tích, chỉ còn lại dưới một trận kịch liệt giao kích thanh âm truyền đến. Ầm, đột nhiên, hai bóng người từng người bay ra, trên mặt đồng thời lóe qua một vẻ kinh ngạc, Lâm Dật đôi mắt trước cương tộc thiếu nữ cực kỳ kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương thân thể như vậy cường đại, có thể cùng hắn chống lại, mà đối phương đồng dạng khiếp sợ, tin tưởng trong đồn đãi lời giải thích, Lâm Dật thân thể xác thực đáng sợ. Đủ để sắp xếp thiên địa cấm thể hàng đầu. Ngươi rất mạnh, thiếu nữ nói thật, Lâm Dật híp hai mắt, thở dài nói, ngươi cũng không sai, so với ta gặp phải thiên đồ yêu thi muốn tới lớn mạnh một chút thiên đồ yêu thi sao? Thiếu nữ thật lòng suy tư, sau đó lắc đầu, tiếc hận nói, đáng tiếc ta không tìm được hắn, bằng không tất nhiên muốn hút máu thịt của hắn tinh hoa. Tất nhiên có thể phá tan sơ đại ràng buộc, phản tổ trở thành sự thật. Lâm Dật sửng sốt, không nghĩ tới sẽ nghe thấy một thiếu nữ nói muốn hút nhân ra huyết nhục tinh hoa. Bất quá vừa nghĩ đối phương là sơ đại cương thi, tất nhiên là hút máu, liền không cảm thấy làm sao kỳ quái. Cương thi, không nhất định phải hút máu, nhưng, chỉ cần có cường đại huyết nhục sinh linh tồn tại, liền không nhịn được muốn hút. Đây là cương thi bản năng, ngươi là ta gặp được đệ một cái cương thi tộc người. Hơn nữa còn là sơ đại đỏ mắt cương thi, ngươi đến từ cái nào cương thi hệ thống, Lâm Dật hiếu kỳ hỏi dò. Hắn rất muốn biết, tên thiếu nữ này đến từ cương thi tộc cái nào hệ thống. Dù sao, cương thi cũng chia mấy cái hệ thống. Bộ tộc ta thủy tổ, đem thần, thiếu nữ lanh lảnh nói rằng, nàng hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn Lâm Dật, lộ ra hai cái nanh, trong đôi mắt lập lòe một loại đỏ tươi sắc thái. Nàng chậm rãi mở miệng nói ra, máu thịt của ngươi rất mạnh lớn, tất nhiên có thể cho ta mang đến cường đại lên cấp nội tình. Hôm nay, đánh bại ngươi, hút ngươi, Lâm Dật khóe miệng vừa kéo, nội tâm dựng lên một luồng lửa giận vô hình, lại một lần nghe thấy có người muốn hút máu thịt của hắn. Thực sự là có chút tức giận, muốn hút thực máu thịt của ta, vậy thì nhìn ngươi hàm răng có đủ hay không sắc bén, Lâm Dật lạnh rên một tiếng. Vung vẩy nắm đấm vọt tới, ầm, hai người giết vào tinh vân, nắm đấm vung vẩy, từng cú đấm thấu thịt, trước tiên lấy thân thể chém giết, đón lấy, đánh tới cuối cùng hai người đều giết ra chân hỏa, trực tiếp vận dụng từng người lá bài tẩy cùng thủ đoạn. Thời gian ma bàn, Lâm Dật giơ tay trấn áp, một phương cối xay ầm ầm chuyển động, bao phủ sơ đại cương thi thiếu nữ thân thể, muốn tiêu diệt đối phương. Mà cô gái kia rất mạnh lớn, ngửa mặt lên trời gào thét, răng nanh tùm, cả người tràn ngập một loại thiên phú thần thông khí tức. Một luồng mãnh liệt không gian rung động phóng xạ mà ra. Không gian thần thông, Lâm Dật giật nảy cả mình, lại một lần nhìn thấy loại thần thông này. Lúc trước chém giết một vị thế giới thụ yêu, thì có loại này bản mệnh thần thông. Không nghĩ tới trước mắt sơ đại cương thi dĩ nhiên có thiên phú như thế thần thông. Quả nhiên, không gian thần thông vừa ra, thời gian ma bàn nhất thời mất đi đối phương hình bóng. Không cách nào tiêu diệt, mất đi tác dụng, bất quá, Lâm Dật không có chút nào sốt ruột, ngược lại rất có hứng thú. Giơ tay vừa bổ, trong bàn tay hóa ra một đạo trắng xóa ánh đao. Thời gian như dao cầu như thế cắt rời không gian. Ca. Một ít vang lên giòn giã, tiếp theo một bóng người vặn vẹo mà ra, trên mặt lóe qua một ít khiếp sợ, nhìn trên cánh tay một đạo vết thương, dĩ nhiên khó để khôi phục, nàng bị thời gian chát đao cho cắt rời vai, từng tia thời gian pháp tắc lượn lờ, muốn tiêu diệt máu thịt của nàng thân, bất quá rất nhanh bị tiêu trừ sạch sẽ, thời gian đại đạo, người dĩ nhiên có loại năng lực này, thiếu nữ rốt cục giật mình. Trên mặt nàng cảnh giác, nhìn chằm chằm Lâm Dật một hồi lâu, nội tâm cân nhắc một thoáng, đột nhiên xoay người, bước vào không gian mất đi tung tích, tương lai lại cùng ngươi tỉ thí, ta còn muốn chạy đi tìm thiên đồ yêu thi, chờ ta hút hắn lại tới tìm ngươi, nàng liền như thế đi rồi. Lưu lại một câu nói như vậy, Lâm Dật nhíu chặt lông mày, muốn đuổi tiếp ngăn lại, có thể cuối cùng suy nghĩ một chút. Vẫn không có giữ ta lại cái này sơ đại cương thi thiếu nữ. Cương tộc, đem thần, Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Hắn nghĩ tới danh tự này. Tựa hồ nữ oa đã từng đề cập quá. Nhưng đáng tiếc một lời mang quá. Tựa hồ không muốn nói thêm vị này cương thi thủy tổ. Lâm Dật đột nhiên ý thức được. Đem thần rất khả năng là hỗn độn kỷ nguyên cổ thần. Cố gắng cùng nữ oa có chút gặp nhau. Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại, chủ yếu nhất chính là tìm kiếm nữ oa thần thể mảnh vỡ. Nghĩ biện pháp trợ giúp nữ oa triệt để khôi phục như cũ. Ít nhất muốn khôi phục 5/10 trở lên. Bắt đầu tổ ở nơi nào? Lúc này, Lâm Dật đứng tinh không trên. Phóng tầm mắt tới vô ngần vũ trụ. Nghĩ nhân tộc bắt đầu tổ ở nơi nào? Hắn muốn đi bắt đầu tổ. Nơi ấy có nữ oa một phần thần thể, nhất định phải thu hồi lại. Hơn nữa, nhân tộc cửu lớn tổ bên trong, tựa hồ cũng có nữ oa thần thể một phần. Đây là Lâm Dật sau đó phải làm chuyện chủ yếu. Cho tới cấm khu, hắn tạm thời không có manh mối. Hơn nữa thực lực không đủ, nơi ấy một nửa tiên đô đi ra, lấy năng lực hiện tại của hắn. Tùy tiện xông vào tất nhiên bị thương, thậm chí sẽ ngã xuống. Đi, chúng ta đi tìm hiểu một thoáng tin tức, suy nghĩ một chút. Lâm Dật cuối cùng quyết định đi trên chiến trường nhân tộc địa bàn tìm hiểu một thoáng tin tức. Phải tìm được bắt đầu tổ, nhất định phải ở nhân tộc bên trong thu được. Hai người xẹt qua tinh không, qua lại ở thiên ngoại chiến trường, tìm kiếm một chỗ nhân tộc chiến trường hạt nhân cứ điểm. Muốn đi tìm hiểu tin tức, rất nhanh, Lâm Dật mang theo Điệp Vũ đến một mảnh tinh không trên đại lục. Nơi này, nhân tộc khí tức cường thịnh cực kỳ, trên chiến trường hung sát khí tràn ngập, nhưng không cách nào che giấu thuộc về nhân tộc này cỗ tinh lực. Nói vậy nơi này chính là thiên ngoại chiến trường thứ hai chủ chiến nơi, nhìn trước mắt cự đại lục. Lâm Dật từ trong bản đồ tinh không được biết, nơi này thị nhân tộc thiên ngoại chiến trường một chỗ trọng yếu căn cứ. Là thứ hai chủ chiến nơi, quanh năm có khốc liệt đại chiến phát sinh, thậm chí mỗi ngày tiểu chiến không ngừng. Ví dụ như, Lâm Dật mới vừa đến, liền nhìn thấy đại lục biên giới. Từng mảng đen thui tinh vân lan, bên trong, lít nha lít nhít cự đại chiến hạm bay lượn, chính đang tiến công nhân tộc bên kia đại lục, dầm dầm mơ siêu, một trận đại chiến chính đang phát sinh, khốc liệt trình độ làm người khiếp sợ, vô số lít nha lít nhít dị tộc chiến hạm bay lượn. Không ngừng oanh kích, muốn tiến công nhân tộc này một mảnh chủ chiến nơi, nơi này, vô số nhân tộc chiến binh gào thét. Chiến hạm rít gào, khốc liệt chém giết kinh thiên động địa, thế nhưng, như vậy trình độ đại chiến, ở toàn bộ thiên ngoại trên chiến trường vẻn vẹn là một lần nho nhỏ chiến tranh thôi. Toàn bộ thiên ngoại chiến trường, vô số chủng tộc, số lượng đếm không xuể, thậm chí nhúc nhích đều là hơn trăm ức số lượng quân đoàn đại chiến. Tàn khốc chiến trường, mỗi thời khắc này đều ở người chết, người không chết thì ta phải lìa đời. Chủng tộc chỉ thấy chinh chiến vẫn kéo dài không có từng đứt đoạn. Đặc biệt gần nhất một quãng thời gian, tiên hà vạn tộc từng người phát sinh lặng yên biến hóa. Phảng phất tình hình trận chiến càng kịch liệt một chút, chính hướng một cái càng lúc càng kịch liệt tình huống phát sinh. Bởi vì vạn tộc tranh bá đã lặng yên kéo lên màn mở đầu. Hữu tâm nhân thúc đẩy dưới, càng lúc càng nhanh gia nhập chiến trường. Các tộc trong lúc đó liên minh cùng tranh tài chính đang triển khai. Thiếu chủ, không đi lên hỗ trợ sao? Điệp Vũ hiếu kỳ hỏi một câu. Thế nhưng, Lâm Dật lại lắc đầu một cái. Nói ra, ngươi xem nơi ấy, nhân tộc bên này căn bản không vận dụng lực lượng nhiều lắm. Nơi này vẻn vẹn là một hồi nho nhỏ chiến dịch, không đủ uy hiếp, xác thực. Lâm Dật liếc mắt liền thấy mặc. Cái này nhân tộc thứ hai chủ chiến nơi, có thể thị nhân tộc thiên ngoại chiến trường trọng yếu nhất. Ẩn giấu bao nhiêu cao thủ tồn tại vẫn còn không cũng biết. Chỉ là một điểm dị tộc chiến hạm cùng quân đội lại như tiến công. Đó là nói chuyện viển vông thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Chính là đến đưa công huân, nếu là nhìn kỹ, liền có thể thấy được. Nhân tộc bên này hầu như đều là một ít mới vừa trải qua chiến trường gột rửa chiến binh. Đây là một loại hiếm thấy mài rũa. Thần sắc hắn hơi động, hai mắt tập trung này một mảnh tối om om tinh vân. Cảm ứng được một luồng cùng sự mãnh liệt khí tức, đó là một vị bá chủ. Nghĩ đến, này bá chủ chính là này chi dị tộc chiến hạm đội ngũ đầu lĩnh. Xem tới đây, Lâm Dật bóng người hơi động. Biến mất ở nơi này, lại xuất hiện, dĩ nhiên đến này mảnh dị tộc chiến hạm trung tâm. Trực tiếp tiến vào một chiếc lớn vô cùng tinh không nữ hạm bên trên. Người nào, một tiếng kêu to truyền đến, đón lấy, có cường đại khí tức đập vào mặt, Lâm Dật ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một vị sinh linh mạnh mẽ đánh tới, một cây cự lớn thiết thương ô ô đâm thủng mà tới. Chen, Lâm Dật giơ tay. Một chỉ điểm ra, ở giữa thiết thương mũi thương, truyền ra một trận kim thiết giao kích, tinh hỏa tung tóe, dĩ nhiên chặn lại rồi. Làm sao có khả năng? Người đến kinh ngạc thốt lên. Bị sợ rồi, đây là một vị mặt có vảy giáp sinh vật, một thân khí tức khủng bố. Chính là đội ngũ này đầu lĩnh, một phương bá chủ, nhưng là, để trong lòng hắn sợ hãi chính là, Lâm Dật dĩ nhiên dùng một ngón tay. Điểm ở hắn chí cường một đòn, quả thực khó mà tin nổi, nghi giống như nằm mơ, hết chương.